Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những điều ông ấy nói là sự thật đấy. Người phụ nữ đó căn bản không phải là người. Quý Bân túm lấy tay tôi. Chị điên rồi à? Chị điên thật à? Hai mắt xoáy vào tôi, muốn tìm một chút manh mối từ trong đấy. Tôi gạt tay ra. Quý Bân à, chị không điên đâu. Chính tấm kỳ bào đó, tấm kỳ bào mà em đã lấy nhầm. Đó là tấm áo không lành. Mặt tôi nóng ran, ngước mắt lên, nhìn thấy mẹ tiểu cổ đứng trước mặt mình. Ngón tay trỏ của bà chỉ thẳng mặt tôi, nói trong giận dữ. Con gái ta chết rồi, các người còn ở đây nói năng bừa bãi. Chưa biết chừng các người sớm thông cung với tay tài xế. Đây không phải là tai nạn thông thường, các người cố tình mưu sát. Tôi ôm lấy mặt. Động cơ là gì? Cô phải tìm được động cơ rồi hãy nói như thế chứ. Xin lỗi cô An tiểu thư, vợ tôi hơi kích động. Còn nữa, tôi nghĩ hiện giờ không còn việc các vị ở đây nữa. Cả việc giải quyết chuyện này thế nào không liên quan đến hai vị. Suy cho cùng, trên phương diện pháp lý, chúng ta không có bất cứ quan hệ. Bố tiểu cổ nói, ông ấy không biết tôi và Úy Bân khác họ. Người cha cực kỳ bình tĩnh, trong mắt hơi ướt của ông thoáng ngấn nước, song cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống. Vâng, cho biết rồi. Đối mặt với lý trí của bố tiểu cổ, tôi cảm thấy xấu hổ hối hận vì sự thất lễ ban nãy của mình. Bất kể thế nào, việc tiểu cổ không còn nữa là sự thực. Giải thích chuyện hoang đường trên góc độ khoa học cũng giúp được gì cho họ kia chứ. Chẳng bằng cứ để họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Có lẽ biết đâu đây thực sự là một sự bài trùng ngẫu nhiên. Tôi nghĩ vậy, kỳ thực mong là như thế. Mong ngày mai khi mặt trời lên tất cả kết thúc. Khi quay về khách sạn Hoa Khê với Úy Bân, tôi tìm thấy tấm kỳ bào trong vali của nó. Màu sắc tươi sáng, nên ngọc trai ở cổ áo ánh lên màu vàng đục. Không biết là tâm trạng hay vì cái gì khác, nhưng trực giác của tôi không còn như lúc đầu, mà ngấm ngầm mang một chút âm u đen tối. Ánh đèn màu vàng trong phòng ảm đạm, câu chuyện truyền kỳ về tấm áo cùng hiện tượng kỳ lạ, quái đản trong mấy ngày qua lần lượt hiện về, khiến tôi cảm thấy niềm hy vọng của mình trong phút chốc trở thành tham vọng không sao với tới. Tôi đưa chiếc áo sườn xám trước mặt Úy Bân. Úy Bân à, chính tấm áo này đấy. Chị, lẽ nào điều đó là thực? Tôi nghĩ một lát, sau đấy mạnh dạn suy đoán. Em với tiểu cổ có gặp một số chuyện quái dị đúng không? Mắt Úy Bân hơi nheo lại, thần sắc mơ màng như nói sảng. Ờ, hai ngày sau khi đến đây, bắt đầu có điều gì đấy khác thường chị ạ. Khi đến cửa hàng của chị lấy đồ, em đặt xong vé máy bay đi Lệ Giang. Chỉ có chúng ta từ trước đến nay không có thói quen giải thích mọi chuyện với nhau, nên em không nói. Nhân nhân, cô gái cực kỳ dễ thương, dù nhõng nhẽo, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho cô ấy. Trong số những người con gái em từng qua lại, chỉ có cô ấy có thể cạnh em quá 3 tháng, mà không khiến em nghĩ đến chuyện chia tay. Người con gái ấy, chị nói cô ấy giống thế nào, cô ấy là thế, tự như miếng đất nặn, muốn nặn gì cũng được. Đương nhiên không phải nói thế, tức là cô ấy không có cá tính, chỉ là cô ấy hiểu tâm lý người khác. Lúc trước khi còn đi học, có nhắc đến cái gì, hoa giải ngữ. Em vốn không tin có người thế, nhưng mà đến khi gặp cô ấy mới biết quả thực thế gian có sự tồn tại hoa giải ngữ. Có thể nhân nhân không hẳn tốt như em nói, nhưng em yêu cô ấy chị ạ. Thế nên mới cảm thấy cô ấy tuyệt vời, không ai có thể sánh bằng cô ấy. Em nói với thư ký là đi Lệ Giang chụp ảnh ngoại cảnh, thực ra là đi du lịch với nhân nhân. Tháng sau sinh nhật cô ấy rồi, em nhận lời chụp cho cô ấy một bộ ảnh ngày sinh nhật. Cô ấy nói trong đời cô ấy thích đến Lệ Giang, thế nên bọn em quyết định tới đây. Em còn cố ý đến cửa hiệu của chị mượn mấy bộ sườn xám, vì vóc dáng nhân nhân đẹp thế, mặc sườn xám cực kỳ xinh. Sau khi đến Lệ Giang, bọn em ở trong khách sạn này, vì chỗ này gần nước cạnh cầu. Nhân nhân là người lãng mạn điển hình, căn phòng bọn em ở chỉ cần mở cửa sổ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, lại còn cả mấy cây liễu xanh khi gió thổi qua bóng liễu là đà. Đêm đấy nhân nhân vui lắm. Ngày hôm sau bọn em đi du ngoạn trên dòng Lệ Giang. Hai đứa thuê chiếc bè trúc. Trên bè em chụp nhiều ảnh cho nhân nhân. Tất cả trang phục mang đi em đều để trên bè. Khi nhân nhân thay đồ, em căng tấm vải che cho cô ấy. Nhìn thấy cô ấy ngồi trên bè run rẩy, cởi từng nút khuy, chỉ còn lại khuy ngực. Thế nào cô ấy cũng bảo nhắm mắt anh lại. Em cố ý mở mắt ra, giả bộ như háo sắc. Xong cuối cùng nghe thấy cô ấy ngoan ngoãn nhắm mắt. Chỉ khi nào cô ấy để ý mới hé ra nhìn trộm. Khi ấy cảm thấy giữa trời đất chỉ có em với nhân nhân thôi, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, không nghe không hỏi. Tiểu Oanh à, chị biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net